Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Gai vs Kakashi. Gai gặp Ruri cùng Asuma liên tiếp đánh bại đối thủ của mình. Đã sớm vội vã không nhịn nổi, với lại đối thủ của hắn vẫn là bị hắn coi là cả một đời đối thủ Kakashi. Thanh xuân chi hỏa đã cháy hừng hực. Gai không kịp chờ đợi đối Kakashi phát khởi khiêu chiến. Kakashi đến tiến hành chúng ta thứ 103 lần khiêu chiến a. Gai chỉ vào Kakashi lớn tiếng nói xong, chiến ý 10 phần, thứ 103 lần khiêu chiến. Nghe được cái số này, Shinosuke khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Không nghĩ tới hai người trong âm thầm đã đánh nhiều chàng như vậy. Gai gia hỏa này lại còn có thể nhớ được số trận. Đối mặt Gai khiêu chiến, Kakashi bất đắc dĩ đi tới. Dù sao đây là khảo hạch, muốn là đơn thuần khiêu chiến lời nói, trực tiếp dùng đơn giản búa kéo bao phân thắng bại là có thể. Kakashi ủng hộ, Jin tại bên cạnh nũng nịu nói ra. Obito bĩu môi, cuối cùng vẫn là khô cằn nói. Đánh thắng hắn, biết. Ta cũng không phải ngươi. Kakashi quay đầu nhìn Obito một chút, lưu lại một câu để nó giận máu bay thẳng chán lời nói. Cái này hỗn đàn, ta đều thức tỉnh Seragon, lại còn phách lối như vậy. Sớm muộn có một ngày ta muốn làm lấy Jin mặt đem ngươi đánh thành đầu heo. Obito sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ nhìn xem Kakashi bóng lưng. Hận không thể dùng từ 847 mình Seragon chừng chết Kakashi cái này hỗn đàn. Minato, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Lúc này Shinosuke đi vào Minato trước mặt, chỉ vào Gai cùng Kakashi. Kakashi phần thắng tương đối lớn, Minato nói ra. Nói Kakashi thắng, đương nhiên cũng không phải là bởi vì đối phương đã là học sinh của hắn, mà là Kakashi các phương diện thực lực xác thực vô cùng mạnh. Với lại phụ thân của hắn vẫn là Konoha Sakumo, giới ninja nổi danh cường giả. Từ nhỏ tại dạng này cường giả bồi dưỡng dưới, Kakashi thực lực tuyệt đối sẽ viễn siêu người đồng lứa. Đương nhiên Minato cũng biết Gai, tại 2 năm đã tiếp nhận Shinosuke dạy bảo, nhưng hắn như cũ tin tưởng, người thắng là Kakashi, với lại đội ngũ của hắn đã thua 2 trận, thắng Shinosuke 1 trận, cũng coi là cầm lại chút mặt mũi. Ta cảm thấy Gai sẽ thắng, Shinosuke đương nhiên nói, coi như Gai thực lực thật không bằng Kakashi. Lấy Shinosuke tính cách cũng sẽ nói Gai sẽ thắng. Ai bảo hắn bao che cho con đâu. Nếu không đánh cược một lần a, Shinosuke cười híp mắt nói ra. Minato nhìn về phía đối phương, tựa hồ tại hỏi thăm đánh cược gì. Thua người kia xin mời khách ăn cơm chiều, Shinosuke nói ra. Ân, Minato gật gật đầu. Kakashi, hôm nay ta sẽ ngay trước mới trợ lão sư diện trước thân bại ngươi, hướng lão sư chứng minh ta trong khoảng thời gian này trưởng thành, Gai vẻ mặt thành thật nói ra. Gai đối Shinosuke có mang nồng đậm lòng cảm kích, ai có thể nghĩ tới, vị không có gì nhẫn thuật thiên phú, đồng học trong mắt ở cuối xe người, vậy mà có thể tiếp thụ lấy Konoha cường giả Shinosuke dạy bảo. Trong thời gian 2 năm, Shinosuke thỉnh thoảng chỉ đạo một cái Gai, chuyện này cũng không có giấu giếm, cho nên dần ra một số người liền biết tin tức này. Maito Gai có tài đức gì, vậy mà có thể tiếp nhận Sarutobi Shinosuke chỉ đạo, chuyện này một lần trở thành không ít Konoha ninja nghi ngờ trong lòng. Gai không ít đồng học thậm chí dùng vận khí cướp chó. Mệnh thật tốt, Shinosuke đại người ánh mắt chẳng ra sao cả lời nói đến ép buộc Gai. Kakashi cùng Gai nhận biết thời gian đã rất dài ra, cơ hồ hai người mới vừa tiến vào ninja trường học thời điểm liền quen biết. Từ khi đó bắt đầu Gai liền sẽ thỉnh thoảng tìm hắn khiêu chiến. Đối với Gai khiêu chiến, Kakashi lúc mới bắt đầu cự tuyệt, trốn tránh, qua loa, đến bây giờ chăm chú đối đãi. Gai ánh mắt, Kakashi nhìn chăm chú Gai. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Gai như thế chăm chú ánh mắt. Đó là một loại trí tử đều phải hoàn thành ánh mắt, cái này khiến Kakashi trong lòng vạn phần cảnh giác. Thời khắc này Gai muốn so trước kia Gai càng thêm khó chơi. Nếu như 2 năm trước Gai còn không có tiếp nhận Shinosuke chỉ đạo thời điểm, Kakashi có 100% lòng tin đánh bại Gai. Nhưng từ khi Gai tiếp nhận Shinosuke dạy bảo sau, mỗi lần đối chiến, Kakashi đều phát hiện Gai thực lực so với lần trước mạnh hơn, thậm chí càng đi về phía sau, hắn ngay cả nắm chắc tất thắng đều đã không có. Cho nên có đôi khi vì trốn tránh Gai khiêu chiến, Kakashi liền đề nghị dùng oản tù tì phương thức phân thắng bại. Còn nói đây là khảo nghiệm giữa song phương sức quan sát. Đơn thuần Gai cũng liền tin, hôm nay làm không tốt thất bại, Kakashi trong đầu không khỏi xuất hiện câu nói này. Nhưng một giây sau tín niệm của hắn lần nữa kiên định. Gai, ngươi cẩn thận, hôm nay ta sẽ dốc toàn lực nghênh chiến, Kakashi lúc nói lời này đem trên lưng đoản đao rút ra. Cái này chỉ là một thanh phổ thông đoản đao, nhưng vẫn cũ không cách nào che giấu nó sắc bén quang mang. Cái này mới là ta muốn, Gai hét lớn một tiếng. Tiếp lấy chân trái dùng sức đạp một cái, thân thể như là như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Konoha Senpu lấy chân trái làm trục tâm, chân phải nâng cao, phần eo phát lực, một cái tràn ngập lực bộc phát chân đá hình thành. Konoha thể lưu thuật mặc dù thuộc về đường cái hàng, nhưng không thể phủ nhận, càng là thứ đơn giản, càng có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, nó tồn tại là có đạo lý. Nhìn xem Gai một cước liền đá bể không khí, truyền đến từng đợt không bảo âm, có thể thấy được lực lượng sao mà chi đại. Kakashi thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, Gai Konoha Senpu cơ hồ sát chóp mũi của hắn mà qua. Mãnh liệt cương phong để Kakashi có chút híp lại con mắt. Konoha Goriki Senpu, một chiêu không trúng, Gai ngay sau đó lại tới một chiêu, lực lượng cùng tốc độ so trước đó càng thêm lợi hại. Gai chiêu thức có thể nói thế đại lực trầm, mỗi chiêu mỗi thức đều mang lớn lao uy lực, cho dù là một chút chunin, kể đến hắn như thế một cước, cũng phải mất đi sức chiến đấu. Nhưng Kakashi lại luôn có thể sớm từ Gai trong phạm vi công kích né tránh. Ánh mắt của hắn thật giống như chim ưng bình thường, một mực nhìn xem Gai động tác. Đao thuật hình ninja, lực phá hoại tuyệt đối rất mạnh, nhưng cùng lúc quan sát của bọn hắn lực cũng là nhất lưu. Không động thì thôi, động thì mất mạng, Shiroi Kiba liền là đại biểu trong đó. Konoha Daisenpu, Konoha thép quyền, Konoha siêu lực gió lốc, Konoha Kakashi một mực không có phản kích, bởi vì hắn đang tìm kiếm Gai dừng lại khoảng cách, hoặc là chiêu thức bên trong lỗ thủng, nhưng Gai căn bản không có cho hắn cơ hội này. Lúc này Gai thể lực giống như vô cùng vô tận bình thường. Konoha thể lưu thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu, cái gọi là đánh đòn phủ đầu, đi sau bị người chế. Kakashi ngay từ đầu lựa chọn lui lại, dự định tìm kiếm cơ hội thích hợp phản kích. Nhưng nương theo lấy hắn cái này vừa lui, tiếp xuống đối mặt thì là Gai mưa to gió lớn công kích. Lần nữa né tránh Gai công kích, Kakashi hô hấp đã có chút dồn dập, một mực né tránh để hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Hôm nay gia hỏa này đấu trí thật quá đáng sợ, Kakashi nhìn xem Gai trong đôi mắt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, âm thầm im lặng. Bình thường Gai đã đủ để hắn nhức đầu, hiện tại đối mặt đấu trí phá trần Gai, cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.